Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền chuyển qua WeChat của Cố Trực Nam không phải là số tiền nhỏ. Lộc Nghiên không nhận, cô vào Baidu tìm một đoạn giải thích về biểu tượng trái tim. Đang nghĩ cách trả lời anh thì khung tin nhắn lại rung lên. Người nhắn tin là Tần Giao. Lộc Nghiên đã kết bạn với Tần Giao trên WeChat từ lâu, nhưng hai người rất ít khi liên lạc. Gần đây nhất cũng chỉ là lời chúc mừng trong dịp tốt nghiệp. Sau khi hỏi thăm nhau vài phút, Tần Giao đi thẳng vào vấn đề. Nghiên Nghiên, buổi họp lớp của chúng ta sẽ diễn ra vào 6 giờ tối thứ bảy tuần sau. Địa điểm là XXXX, đến lúc đó cậu cứ đến thẳng nhé. Hình ảnh, buổi họp lớp được tổ chức khá trang trọng, còn có cả thiệp mời điện tử. Lộc Nghiên mở ra xem. Địa điểm là một khách sạn nổi tiếng. Lộc Nghiên trả lời một chữ. Ừ, cô nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng trạng thái của Tần Giao vẫn hiện là đăng nhập, Tần Giao, à đúng rồi, bạn trai của cậu có đi cùng không? Người cô hỏi là Cố Trực Nam. Lộc Nghiên dừng lại một chút rồi đáp, chắc sẽ đi. Tần Giao, anh ấy học khoa nào vậy? Lần trước, trước mặt Tần Giao, Lộc Nghiên đã nói dối rằng Cố Trực Nam là học trưởng của mình. Cô suy nghĩ trong giây lát, rồi chỉnh sửa lời nói dối đó, nói anh thuộc khoa tài chính của Đại học Hoài Thành. Khoa tài chính của Đại học Hoài Thành trong các khóa trước có rất nhiều sinh viên. Không ai rảnh rỗi đến mức kiểm tra thực hư của câu chuyện. Quả nhiên, Tần Giao không hỏi thêm gì nữa, chỉ gửi một biểu cảm dễ thương. Khi Lộc Nghiên quay lại cuộc trò chuyện với Cố Trực Nam, đã gần 11 giờ tối. Cô không biết liệu anh đã ngủ chưa. Cô vẫn chưa gửi đoạn giải thích đã sao chép về biểu tượng trái tim. Nhưng nghĩ một lúc, trước khi đi ngủ, cô chuyển tiếp thiệp mời điện tử mà Tần Giao đã gửi cho anh. Cố Trực Nam, được, anh vẫn chưa ngủ. Lộc Nghiên đã cuộn tròn trong chăn, nhưng không thể kiềm chế được mà nhắn tin. Anh không cần chuyển khoản cho em đâu. Bức hình em gửi trước đó có ý nghĩa là biểu tượng trái tim. Đó là một từ ngữ mạng. Thỏ nhỏ xoa mặt, cô không dám giải thích ý nghĩa của số 77. Liền bỏ qua và chỉ gửi một đoạn giải thích về biểu tượng trái tim. Sau khi gửi xong, Lộc Nghiên nhanh chóng thêm một câu, ngủ ngon, và vội vàng tắt điện thoại để đi ngủ. Vài giây sau, điện thoại đặt trên đầu giường vang lên âm báo tin nhắn. Lộc Nghiên không thể không cầm lên và nhìn qua. Cố Trực Nam, 77. Như thể đó là một câu trả lời rất tự nhiên. Anh biết ý nghĩa sao? Lộc Nghiên ngồi bật dậy với mái tóc rối tung, mặt đỏ bừng, suýt chút nữa thì ném điện thoại ra xa. Giờ thì làm sao mà ngủ được đây? Trong suốt tuần tiếp theo, con số 7 như trở thành dấu ấn xấu hổ của Lộc Nghiên. Cho đến cuối tuần cô mới dần cảm thấy khá hơn. Buổi họp lớp vào thứ bảy được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, với phong cách trang trí mang đậm nét Trung Hoa, thanh lịch và tinh tế. Nhân viên phục vụ dẫn Lộc Nghiên đến trước cửa phòng tiệc. Trên cánh cửa gỗ sơn xanh treo một tấm biển số 77 Thủy Vân Gian. Lộc Nghiên, nhân viên phục vụ mở cửa phòng tiệc cho cô. Ngay lập tức âm thanh trò chuyện rôm rả bên trong vang lên. Nghe nói đặt chỗ ở đây rất khó. Xem ra anh em sau bao năm vẫn làm ăn khấm khá nhỉ. Anh em, một năm không gặp, sao lại nuôi ra cả bụng bia thế này? Giao Giao, chiếc vòng tay của cậu thật đẹp. Mình cũng muốn bạn trai mua cho một cái. Đây là thương hiệu gì vậy? Trong phòng tiệc rộng lớn, hai bàn đã gần đầy người. Họ đang tụ tập tại khu vực sofa trò chuyện vui vẻ. Khi nghe thấy tiếng động từ cửa phòng, mọi người cùng quay lại nhìn. Nghiên Nghiên, cậu đến rồi. Tần Giao nhìn thấy Lộc Nghiên, mỉm cười chào. Đây là Lộc, Lộc Nghiên phải không? Có người trong đám đông nhận ra Lộc Nghiên, vừa vuốt bụng bia vừa đứng lên. Hoa khôi của Hoa, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Hôm nay, Lộc Nghiên mặc một chiếc váy hoa phong cách Pháp màu xanh bích. Tóc dài mềm mại xõa xuống, tôn lên vẻ trong sáng và tinh tế của cô. Mặc dù đã 3 năm không gặp, nhưng nhiều người vẫn nhận ra cô. Đại học Hoài Thành không có danh hiệu hoa khôi chính thức, nhưng sinh viên thường thích bình chọn cho vui. Năm đó, một học trưởng từ khoa văn theo đuổi Lộc Nghiên đến mức chuyện lan ra khắp diễn đàn trường. Và trong một thời gian, Lộc Nghiên còn được bình chọn là hoa khôi của khoa triết học. Dù nhiều người trong phòng trông có vẻ xa lạ, Lộc Nghiên vẫn vui vẻ chào hỏi, rồi liếc nhìn về phía cửa phòng. Tần Giao cũng nhìn theo và hỏi, bạn trai của cậu không đi cùng à? Anh ấy đang gọi điện, sẽ đến ngay. Lộc Nghiên đáp, sao mấy cô gái đẹp trong khoa chúng ta đều có bạn trai rồi nhỉ? Còn chưa cho tụi này đường sống nữa không đây? Người đàn ông bụng bia thất vọng nói với Lộc Nghiên. Còn người khác thì không nói. Tôi cứ nghĩ cậu đến giờ vẫn chưa có bạn trai chứ. Lộc Nghiên ngạc nhiên. Tôi á, phải rồi. Hồi còn đi học cậu luôn bí ẩn. Suốt ngày chẳng thấy mặt đâu. Cũng không nghe ai nói cậu có bạn trai. Một phụ nữ tóc ngắn nói thêm. À đúng rồi. Bây giờ cậu làm nghề gì? Hồi đại học, Lộc Nghiên thường không xuất hiện vì hay đến học nấu ăn ở chỗ chú của cô. Cô trả lời, tôi bây giờ là đầu bếp. Mọi người ngạc nhiên, mặc dù nhiều sinh viên khoa triết của khóa họ làm công việc không liên quan đến chuyên ngành. Nhưng không ai nghĩ rằng Lộc Nghiên, trông dịu dàng yếu đuối, lại chọn nghề bếp núc. Người phụ nữ tóc ngắn đùa. Thế thì bạn trai cậu đúng là có phúc quá. Lúc này, cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Nữ phục vụ dẫn vào một người đàn ông với má hơi đỏ. Người đàn ông tóc đen có gương mặt sắc nét như người Lai. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Dáng người cao ráo, vừa bước vào, đôi mắt đào hoa màu nâu nhạt của anh lướt qua một vòng. Cuối cùng dừng lại ở Lộc Nghiên. Phòng tiệc im lặng trong giây lát, rồi lập tức vang lên những tiếng xì xào. Đây là ai vậy? Có người hít một hơi. Tần Giao cuối cùng cũng phản ứng lại. Đây là bạn trai của Nghiên Nghiên. Thật à? Người kia nói. Đúng là gái đẹp chỉ tìm trai đẹp, còn tìm được người đẹp trai thế này. Cố Trực Nam ở đây. Lộc Nghiên không tiện không giữ mặt mũi, liền ấp úng trả lời. Chào mọi người. Cố Trực Nam tiến đến, tự giới thiệu ngắn gọn. Lộc Nghiên nhìn một vòng, nhận thấy có vài người phụ nữ vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn anh. Trong lòng bỗng thấy an ủi, xem ra mình cũng không phải là người kém cỏi nhất. Chiều nay khi Cố Trực Nam đến đón cô, Lộc Nghiên nhìn thấy anh mặc áo sơ mi và quần tây qua cửa sổ. Đến mức cô run tay làm rơi cả điện thoại, phải đứng trước máy điều hòa để bình tĩnh lại trong 2 phút rồi mới uể oải xuống lầu. Anh thường ngày mặc áo hoodie và áo phông, trông trẻ trung hơn, nhưng hôm nay bộ đồ này lại hoàn toàn phù hợp với khí chất của anh. Giống như sinh ra đã có sự cao quý. Một lát sau, mọi người ngồi vào bàn, nhân viên bắt đầu dọn thức ăn. Này, chẳng phải nói buổi họp lớp không được mang theo người nhà sao? Sau khi trò chuyện thoải mái, có người cười nói, sao chỉ có Lộc Nghiên là được đặc cách thế? Người nhà, Lộc Nghiên ăn miếng măng mà suýt nghẹn. Cô đến buổi họp lớp hôm nay chỉ để hoàn thành lời mời của Tần Giao. Ăn xong rồi về, nghĩ ngợi một lúc, cô tìm lý do để nói. Thật ra, không hoàn toàn là người nhà. Tần Giao ở đối diện tiếp lời, nhìn sang Cố Trực Nam bên cạnh Lộc Nghiên. Anh ấy là học trưởng của chúng ta ở khoa tài chính. Hơn chúng ta 3 khóa, trường mình còn có nhân vật như vậy sao? Anh bạn, cậu tên gì ấy nhỉ? Cố Trực Nam đúng không? Sao tôi lại chẳng có chút ấn tượng gì? Lộc Nghiên nhận ra ánh mắt của Cố Trực Nam. Biết rằng đây là lần đầu tiên anh tham gia một buổi tụ tập đại học như thế này. Liền đẩy cốc nước về phía anh. ánh mắt chân thành. Anh uống chút nước đi, đừng căng thẳng. Chelsea cũng không biết là ai đang căng thẳng hơn. Đúng vậy, Cố Trực Nam thu lại ánh mắt, lấy cốc của cô, rót đầy nước chanh rồi đặt lại trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng cười đáp, năm thứ tư đại học, tôi chủ yếu thực tập bên ngoài, không thường ở trường, tôi đã nói mà. Có một người phụ nữ chống cằm hỏi, vậy anh làm nghề gì? Lái xe. Cố Trực Nam không thay đổi sắc mặt. Đại học Hoài Thành dù gì cũng là trường trọng điểm. Học tài chính ở Hoài Thành, sao lại đi làm lái xe? Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Một người đàn ông bụng bia lên tiếng, tôi nói này Lộc Nghiên, cậu vẫn như ngày xưa, chỉ thích mấy người đẹp trai thôi. Lộc Nghiên ngừng lại, hơi ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Gì cơ? Hồi đó tôi từng bị cậu từ chối đấy. Cậu không nhớ à? Cậu nhìn bây giờ. Nên người ta nói không phải chỉ có ngoại hình đẹp là đủ đâu. Bụng bia hiện là giám đốc tài chính của một công ty niêm yết. Anh ta cười nói, chỉ là đùa thôi, đừng để bụng. Lộc Nghiên nhìn vào khuôn mặt anh ta một lúc lâu, nhớ mơ hồ một chút. Trước đây, trong khoa của cô có người theo đuổi cô. Lộc Nghiên không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng anh ta thường chặn đường sau giờ học và thậm chí đã có lần theo dõi cô một cách không đứng đắn. Rất phiền phức, đối với những người không liên quan, Lộc Nghiên không hề dễ tính. Khi người ta hỏi lý do cô từ chối, cô chỉ nói qua loa một câu, vì anh không đẹp trai. Giờ đây, việc anh ta mỉa mai cô đã đủ tệ, lại còn ám chỉ trêu chọc Cố Trực Nam. Xin lỗi vì ban nãy không nhận ra anh. Lộc Nghiên đặt đũa xuống, thẳng thắn, thật ra tôi biết những người như anh không thể làm tài xế được, vì anh chỉ ngồi ở ghế sau. Bụng bia không ngờ cô lại đáp lại như vậy, ngẩn người, tỏ vẻ khiêm tốn. Không phải, bởi vì bụng to thế này, chắc không thể chen vào ghế lái được đâu. Lộc Nghiên thành thật nói, dù đã bị coi là người chỉ nhìn ngoại hình, Lộc Nghiên quyết định tiếp tục chế nhạo dựa trên ngoại hình. Ai bảo đẹp trai không có lợi? Anh không đẹp trai chỉ có thể chạy theo tôi. Còn anh ấy đẹp trai tôi có thể chạy theo anh ấy 10 con phố. Anh nói xem có lợi không? Bụng bia mặt mày tối sầm. Cô, Lộc Nghiên chưa dừng lại, dịu dàng thêm một câu. Chỉ đùa thôi, đừng để bụng. Thôi nào, thôi nào. Chúng ta lâu ngày mới gặp, cần gì gợi lại chuyện cũ không vui. Có người lên tiếng can ngăn, bụng bia đã quen được mọi người tâng bốc. Trong lòng khó chịu, không phát tiết thì không can tâm. Anh ta cười nhạt một tiếng, tôi e rằng cô không chỉ thích người đẹp trai. Lộc Nghiên nhìn anh ta, 4 năm đại học cũng chẳng thấy cô ở trường. Chẳng biết hàng ngày cô ở đâu. Bụng bia nói, không phải là ở đây cặp kè với một anh chàng đẹp trai, ngoài kia lại quen với một người giàu có. Lộc Nghiên nhíu mày, còn chưa kịp ngắt lời thì bụng bia đã tự mình ngừng lại. Bởi vì đột nhiên anh ta cảm nhận được một ánh nhìn cực kỳ lạnh lẽo. Anh ta nhìn theo, phát hiện ánh mắt đó đến từ người đàn ông mà Lộc Nghiên đã dẫn đến. Người đàn ông trước đó vẫn đang yên lặng lắng nghe. Lúc này lại ngẩng đầu liếc qua, khuôn mặt trước đó còn nở một chút nụ cười hiền hòa giờ đã hoàn toàn biến mất. Người đàn ông khẽ nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo, trong khoảnh khắc đó thậm chí là đáng sợ. Bụng bia không khỏi rùng mình. Khi Lộc Nghiên nhìn qua, Cố Trực Nam đã không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Anh đã cẩn thận gắp nửa bát cua ngâm rượu, đặt trước mặt Lộc Nghiên. Ăn cua không? Lộc Nghiên quan sát một lúc biểu cảm của anh ta, chắc chắn rằng anh ta không bị lời nói của tên bụng bia làm tổn thương. Mới chọc vào thịt cua trong bát, vui vẻ nói, có chứ, đúng rồi, chúng ta vẫn chưa gọi rượu phải không? Tụ tập mà không có rượu thì sao được? Tần Dao nhẹ nhàng lên tiếng, gọi phục vụ, xin chào, cho xem menu rượu nhé. Mọi người tỉnh táo lại, câu chuyện dần chuyển hướng. Khi rượu được mang lên bàn, ly rượu được nâng lên, không ai còn nhớ đến cuộc tranh cãi đã xảy ra nửa giờ trước. Lộc Nghiên cũng nhấp vài ngụm rượu, giữa chừng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Bụng bia hiện giờ có chút thành công, được không ít bạn cũ vây quanh. Anh ta bị tâng bốc đến nỗi cảm thấy lâng lâng, tâm trạng tốt lên, cầm ly rượu bước đến chỗ Cố Trực Nam. Anh bạn, ban nãy chỉ là đùa thôi, anh không để bụng chứ? Bụng bia nói, nào, tôi với anh uống một ly, coi như làm quen. Cố Trực Nam bình thản, không cầm ly rượu đáp lại, ngược lại hỏi một câu, anh có danh thiếp không? Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu anh cần việc làm, có thể tìm tôi giúp đỡ. Bụng bia hơi đắc ý đưa ra một tấm danh thiếp, vẻ như giúp đỡ nhưng lại mang giọng điệu trên cơ. Trên danh thiếp in tên một công ty internet đã niêm yết, tập đoàn Minh Tín. Bụng bia là giám đốc tài chính của chi nhánh Minh Tín. Được, nhìn danh thiếp một lúc, Cố Trực Nam thật sự cất nó vào túi quần. Phòng tiệc khá rộng rãi, có khu vực trà nước. Sau khi mọi người ăn uống no nê, họ bắt đầu đi lại, tụm năm tụm ba nói chuyện. Cuộc gọi của Tống Hòa đến, Cố Trực Nam rời khỏi phòng, đứng ở hành lang nghe máy. Cố Tổng, thứ tư tuần sau, công ty dược Hợp Dung có một buổi roadshow nước ngoài tại Luxembourg. Hội đồng quản trị của công ty muốn mời ngài tham dự. Tống Hòa nói, nhưng điều này trùng với chuyến đi Singapore đã lên kế hoạch từ trước. Vẫn là đi Singapore, Cố Trực Nam lạnh nhạt nói. Tống Hòa đáp lời, Cố Trực Nam vẫn giữ danh thiếp mà bụng bia vừa đưa. Cúi mắt nhìn thoáng qua, sắp xếp một cuộc họp trực tuyến với tổng giám đốc của Minh Tín. Tối nay, vâng, cuộc gọi kết thúc, Cố Trực Nam tiện tay vứt danh thiếp vào thùng rác trên hành lang. Này, anh ở đây à? Giọng của Tần Giao vang lên. Ban nãy thật sự xin lỗi, tôi cũng không ngờ Vương Lộc lại nói những lời như vậy. Hồi trước còn là bạn học, cậu ấy chưa đến mức vô lý như thế. Tần Giao từ trong phòng đi ra, đóng cửa lại, áy náy nói, nếu có gì xúc phạm đến anh, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Cố Trực Nam nhìn cô, không cần đâu, cần mà, Tần Giao kiên quyết, giọng nói dịu dàng, anh vốn là đàn anh của chúng tôi, anh ấy đối xử với anh như vậy thật là không lịch sự, còn làm hỏng cả bữa ăn. Cố Trực Nam lặng lẽ nhìn cô vài giây. Sắc mặt lạnh lùng của anh chợt ngưng lại, dường như có chút ánh sáng lấp lánh như nụ cười. Thật sao? Người đàn ông cười lên trông rất đẹp trai, đôi mắt sáng long lanh, sống mũi cao, môi mỏng hơi cong, khiến người khác không khỏi rung động. Tần Giao khẽ một tiếng, cười đáp lại, nếu anh không chê, hôm nào tôi mời anh một bữa nhé. Cố Trực Nam không nói gì. Tất nhiên, nếu mời thêm Nghiên Nghiên đi cùng thì càng tốt. Tần Giao bối rối bổ sung, vội quá rồi. Một lúc sau, đối phương nói, Tần Giao, gì cơ? Hành lang không một bóng người. Cố Trực Nam chậm rãi vuốt phẳng ống tay áo sơ mi vừa được sắn lên khi bóc cua, động tác thong thả và lịch lãm, khác hẳn với thái độ khi ở trước mặt Lộc Nghiên. Cô mới gặp tôi có hai lần, đã vội vàng bộc lộ mục đích rồi. Vội quá rồi, anh nói đúng trọng tâm. Mỉm cười, hôm nay người chịu thiệt là cô ấy, bữa này cô nên mời cô ấy thì hợp lý hơn. Lộc Nghiên trở lại phòng bao thì cả nhóm người đã uống say sưa. Cố Trực Nam vẫn ngồi ở chỗ cũ, ly trước mặt đầy rượu trắng. Cô ngay lập tức cảm thấy lo lắng, họ có ép anh uống rượu không? Đây là ly rượu mà bụng bia vừa mới rót. Cố Trực Nam nhìn qua một cái, bình tĩnh đáp, anh không uống. Giọng nói của anh vẫn nghe rất tỉnh táo. Chúng ta có nên về không? Lộc Nghiên chớp mắt hỏi, sợ rằng anh sẽ bị ép uống rượu. Ừ, nghe thấy Lộc Nghiên và Cố Trực Nam chuẩn bị ra về, có người khuyên, chúng tôi còn định đi karaoke nữa. Thật sự không đi cùng chúng tôi sao? Lộc Nghiên vẫn lịch sự, hôm nay đã muộn rồi, Hẹn lần sau nhé. Lần sau có thể phải đến năm sau đó. Chúng ta còn bao nhiêu lần nữa? Người phụ nữ tóc ngắn cảm thán. Đụng vào Tần Giao. Giao Giao, cậu cũng nói vài câu đi. Tần Giao trở lại với hiện thực. Miễn cưỡng cười với Lộc Nghiên. Cậu đi đường cẩn thận nhé. Sau khi Lộc Nghiên và Cố Trực Nam rời đi, người phụ nữ tóc ngắn ngồi xuống bên Tần Giao. Có chuyện gì vậy? Cô trông như người mất hồn vậy. Không có gì. Tần Giao lắc đầu. Có người đột nhiên lên tiếng. Cố Trực Nam, nghe thấy cái tên này. Tần Giao lập tức ngẩng đầu. Cuối cùng tôi nhớ ra tại sao cái tên này lại quen thuộc. Một người đàn ông dáng vẻ gầy gò vỗ đùi. Có một người anh họ tôi đã học ở Đại học T. Hồi đó tôi thường nghe anh ấy nhắc đến cái tên này. Hình như người đó ở Đại học T rất nổi tiếng. Mọi người lặng đi vài giây. Rồi đồng loạt cười phá lên. Say rồi, ra trường từ Đại học T thì làm tài xế à? Anh họ của cậu không phải đã ngoài 30 rồi sao? Làm sao có thể cùng thời với anh ta? Chỉ là trùng tên thôi. Đi đi, đi hát karaoke. Một nhóm người chuẩn bị đi tìm một quán karaoke gần đó. Bụng bia gọi nhân viên phục vụ để thanh toán hóa đơn. Thưa ông, hóa đơn của các ông đã được thanh toán rồi. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Ngạc nhiên một lúc, bụng bia giả vờ tức giận hỏi. Ai đã thanh toán hóa đơn? Đừng khách sáo như vậy. Không công bằng đâu. Nhân viên phục vụ lại kiểm tra một lần nữa tên trên hóa đơn. Đúng là đã thanh toán. Là một vị khách họ Cố. Xe dừng chậm rãi dưới tòa nhà chung cư. Lộc Nghiên tháo dây an toàn nhưng không vội xuống xe. Em không chỉ thích người đẹp trai. Sau khi bình tĩnh lại, cô nghĩ về sự việc tối nay. Quay đầu về phía Cố Trực Nam. Cân nhắc nói, anh có rất nhiều điểm tốt. Chỉ là họ không biết thôi. Trong xe không bật đèn. Lộc Nghiên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của Cố Trực Nam. Sau một lúc, cô nghe thấy anh mở miệng, giọng nói trầm thấp, em thích anh, hả? Lộc Nghiên cảm thấy mọi sự an ủi của mình ngay lập tức bị đánh lạc hướng. Đây là điểm chính sao? Lộc Nghiên chuẩn bị sẵn lời giải thích đột nhiên bị ngưng lại. Tay cô vô thức chạm vào dây an toàn, cảm thấy căng thẳng, ý em là, em nói anh, bây giờ họ đang ở trong mối quan hệ có thể hẹn hò. Suy nghĩ một lúc, Lộc Nghiên ngừng lắp bắp, trên mặt giả vờ bình tĩnh, hỏi lại, em không thể thích anh sao? Im lặng một lúc, Cố Trực Nam đáp, có thể, giống như đang kiềm chế một chút ý cười. Ừ, vậy em đi trước nhé. Lộc Nghiên gật đầu, nói xong, Lộc Nghiên không chờ anh trả lời. Thần thái mơ hồ mở cửa tòa nhà chung cư, khi đứng trước cửa căn hộ và mò mẫm chìa khóa. Cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Khóa cửa nhà của cô bị lỏng. Lộc Nghiên bình tĩnh lại cơn hồi hộp. Hơi hạ nhiệt, do dự đứng trước cửa và kéo khóa cửa. Lúc này, cửa thang máy mở ra. Dì hàng xóm ở phòng bên cạnh bước ra. Thấy Lộc Nghiên đứng ở cửa. Tốt bụng hỏi, cô gái trẻ, sao vậy? Quên chìa khóa à? Không phải. Khi có người... Lộc Nghiên đã mạnh dạn hơn. Cô mím môi đẩy cửa. Bật đèn phòng khách. Nhìn xung quanh. Không gian trong phòng khách lộn xộn. Chỉ riêng những đồ trang trí mà cô có thể nhớ. Đã thiếu 3-4 món. Lần trước có trộm cũng đã 2 tháng trước. Lộc Nghiên không kìm được. Lùi về phía cửa căn hộ. Cẩn thận nhìn trên dưới cửa. Không thể tin nổi. Có phải là cửa nhà cô treo biển chào đón tên trộm không? Cách chương.